Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525. Chương 525. Sợ rằng thật có quỷ. Ực, Hoàng Kim Vinh dùng sức nhéo một cái chính mình con mắt. Cả người kinh hãi, thật lâu mới hô: Đậu phộng, cô bé kia bị dụ dỗ rồi, sẽ không thật xảy ra chuyện chứ? Sợ rằng này quỷ địa phương thật có quỷ. Dương Vũ Vân suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói: Đi ra ngoài, chúng ta hay lại là nhanh đi ra ngoài. Vệ Mộc Lý bởi vì khẩn trương, cả người thanh âm đều đã trở nên chói tai. Hoàng Tiểu Lôi vọt tới bờ hồ, trực tiếp khóc: Vương tiểu thư, tiểu thư Vương, ngươi không sao chứ? Nói chuyện, sẽ không thật xảy ra chuyện chứ? Ô ô ô, hiếm thấy gặp phải khả ái như vậy cô gái, lại chết thảm ở trước mặt mình, để cho Hoàng Tiểu Lôi cả người cũng bôn hồi. Tiểu Lôi, chớ tới gần hồ, tiểu trong lòng quỷ đồ vật nhảy ra bắt nữa ngươi. Hoàng Kim Vinh kéo Hoàng Tiểu Lôi lui về phía sau. Hoàng Tiểu Lôi cả người lại khóc bù loa, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Không được, nhân gặp chuyện không may rồi, chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu nàng. Hoàng Tiểu Lôi là thực sự vừa ý Vương Nha Nha rồi. Vừa nói liền muốn cởi quần áo nhảy vào ao nước, lại không nghĩ rằng lúc này một cụ nam thi từ đáy hồ ảnh ngược đi ra, thi thể phi thường kinh khủng. Toàn bộ hoàn cảnh thoáng cái yên tĩnh lại, chính là liền một tia gió nhẹ đều biến mất. Hoàng Tiểu Lôi đồng tử phóng đại, dùng sức nhìn ở trong hồ thi thể. Nam thi đột nhiên mở ra con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Lôi. Hoàng Kim Vinh cứ ở bên cạnh nhìn, hắn thoáng cái tim đập rộn lên đứng lên. Đi nhanh lên, nơi này người chết, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Báo cảnh sát quan trọng hơn. Đúng đúng, đi nhanh lên đi, trong này thẩm được Hoàng. Vệ Mộc Lý cũng không lo tới mục đích là theo dõi Hoàng Kim Vinh rồi, kéo Hoàng Kim Vinh tiếp tục nói: Đi thôi. Không đúng, quá không đúng rồi, thi thể này làm sao biết mở mắt ra? Trên cái thế giới này tại sao có thể có quỷ? Hết thảy các thứ này đều là ma thuật. Đúng, nhất định là, nếu như ta có thể học được những thứ này, ta Fujita nhập quỷ nhất định có thể nâng cao một bước. Hoàng Kim Vinh dù sao tuổi tác đặt ở nơi này, hắn ngắn ngủi mất khống chế sau đó, lập tức điều chỉnh trạng thái, nắm lên bên cạnh một khối thạch đầu hướng đáy sông ném đi. Phốc thông, thạch đầu văng lên một mảnh nước, hoa lạp lạp, thi thể nhảy lên một cái, mang theo một mảng lớn nước. Nam thi hiển nhiên bị ngâm rất lâu rồi, toàn bộ quỷ da đều phải rụng, tản ra một cổ hôi thối. Không, phải nói toàn bộ ao nước mùi vị đều là tản ra hôi thối. Nghiêng lệch thi thể, thối giữa mặt người, toàn bộ tứ chi đều giống như bị chắp vá lung tung đứng lên. Rơi trên mặt đất, thi thể chậm chạp nhúc nhích. Đứng ở bên hồ thượng Hoàng Kim Vinh cùng Hoàng Tiểu Lôi hai chân đều đã muốn như nhũn ra. Cổ bọn họ cảm nhận được một cổ kịch liệt lạnh lẽo, giống như có một đôi lạnh giá lạnh lẽo ở kích thích bọn họ thần kinh. Mặc dù bên trong nhà hoàn toàn lạnh lẽo, nhưng là hai người cũng ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cách đó không xa Vệ Mộc Lý càng bị sợ choáng váng một dạng, không ngừng run rẩy lui về phía sau. Hô, Hoàng, Hoàng tiên sinh, đi nhanh lên a. Mặc dù Hoàng Kim Vinh trước để cho người khác gọi hắn Vinh tiên sinh, nhưng là Vệ Mộc Lý một mực theo dõi hắn, cho nên tự nhiên biết Hoàng Kim Vinh cải trang sự tình. Vì vậy dưới tình thế cấp bách, thoáng cái kêu Hoàng Kim Vinh thật họ. Bước ngoặt nguy hiểm, Hoàng Kim Vinh cũng không quản được tại sao cái này Vệ Mộc Lý biết hắn tên thật. Hắn phồng lên khí lực, vỗ vỗ Hoàng Tiểu Lôi bả vai. Chạy, chạy mau, muốn bò qua tới. Ta biết, ta biết. Hoàng Tiểu Lôi không ngừng gật đầu, biểu thị phải đi, nhưng là chân giống như đổ chì tựa như, căn bản không nghe lời. Thời gian dài bị ai ngâm, để cho thi thể ra thịt cũng phao cổ, giống như tùy tùy tiện tiện cầm một cây châm là có thể dễ dàng đem thi thể ra thịt đâm rách. Từ đó sử bên trong thối giữa ngủ chảy ra, theo thi thể nhúc nhích, trên người hắn nước đặc càng chảy càng nhiều. Rốt cuộc ngẩng đầu, con người đã khô đét, da mặt sụp đổ, đây tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng thêm chán ghét hình ảnh. Trong nháy mắt này, Hoàng Kim Vinh cùng nội tâm của Hoàng Tiểu Lôi phòng tuyến bị triệt để đánh nát. Giờ khắc này, hai người đều có loại hô hấp không được cảm giác, thi thể càng ngày càng gần, rốt cuộc mò tới Hoàng Tiểu Lôi bên chân, tiếp xúc được này cổ lạnh giá cảm giác. Hoàng Tiểu Lôi suy nghĩ ông một chút trống rỗng, chạy, chạy mau, đây là chân thi thể. Hoàng Kim Vinh nhảy lên một cái, lôi kéo Hoàng Tiểu Lôi liền điên rồi như vậy lui về phía sau. Sau lưng vệ Mộc Lý đã sớm chạy xa, duy chỉ có Dương Vũ Vân vẫn còn ở an tĩnh nhìn thi thể. Nàng nghẹo đầu, tựa hồ có hơi kỳ quái, lẩm bẩm nói, đều là chết thật nhân. Nàng thanh âm rất nhẹ, người bên cạnh cũng nghe không tới. Hoàng Tiểu Lôi thoáng cái nhào tới trước mặt nàng, nắm Dương Vũ Vân kiết trương đạo, đi, đi thôi, nơi này thật không thích hợp. Ừ, là muốn đi. Dương Vũ Vân bình thản gật đầu một cái, nàng một chút cũng không có sợ hãi loại cảm giác đó. Một điểm này để cho Hoàng Kim Vinh cùng Hoàng Tiểu Lôi đều rất kinh ngạc. Không nghĩ ra Dương Vũ Vân một nữ nhân, tại sao lá gan sẽ lớn như vậy? Dương Vũ Vân nghiêng đầu, lại phát hiện một tấm vặn vẹo nữ nhân mặt, chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Sau lưng thoáng cái trở nên lạnh giá, nàng phát hiện, vốn là chính mình bình tĩnh tâm thái bị phá vỡ, nàng lại cũng tức giận một cổ muốn chạy trốn xung động. Một điểm này để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phải biết, chính mình ra sự kiện kia sau đó, ít ỏi sẽ cảm thấy sợ hãi, bởi vì nàng cũng coi là có thể cùng quỷ trao đổi người. Mao Na Lạp đứng ở trước mặt Dương Vũ Vân, trước trải qua từ khuyết nhắc nhở, để cho nàng trọng điểm chiếu cố Dương Vũ Vân, cho nên mới ở trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện. Dương Vũ Vân sau lưng sững sờ, bản năng lui về phía sau. Mao Na Lạp lộ ra thê thảm tuyệt vọng nụ cười, một cổ cường đại oán khí dâng lên, chợt hướng Dương Vũ Vân bắt đi. Trốn! Dương Vũ Vân ra đầu cũng sắp muốn nổ tung, mặc dù nàng gan lớn, nhưng là không có nghĩa là ngốc. Nếu như này bị bắt, nàng há chẳng phải là thật muốn chết. Theo bản năng, Dương Vũ Vân liền vội vàng lui về phía sau, trên chân nhưng là bị thứ gì đẩy ta một chút, cả người rơi trên mặt đất, nhìn về phía bên chân, một cụ nam thi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nàng bên chân. Thật dữ tợn hướng nàng chộp tới, sự tình phát sinh quá đột nhiên, Dương Vũ Vân thế nào đều không nghĩ đến, trong này quỷ lại thật đối phó chính mình, này Từ Khuyết chẳng lẽ sẽ không sợ thật xảy ra chuyện sao? Lá gan này cũng quá lớn rồi. Hoàng Kim Vinh cùng Hoàng Tiểu Lôi đã chạy xa xa, nhưng là đột nhiên phát hiện vốn là phía sau cửa phòng không có. Quỷ dị hơn là trước mặt trở nên một vùng tăm tối, mấy cái tiếng bước chân truyền tới, thật giống như có người. Hoàng Tiểu Lôi lỗ tai tương đối nhạy cảm, vừa muốn đi qua nhìn một chút, Hoàng Kim Vinh trước tiên kéo hắn lại, chớ đi, cẩn thận có bẫy, có lẽ là những nhân viên làm việc khác, chúng ta vội vàng cầu viện. Hoàng Tiểu Lôi tình thế cấp bách hô, không thể nào. Nơi này còn có bình thường nhân viên sao? Vừa mới mấy cái đều bị xé nát, nếu như chúng ta sẽ đi qua, há chẳng phải là tìm chết? Hoàng Kim Vinh thanh âm vội vàng, thế nào đều không nghĩ tới cái này mãnh quỷ lâu bên trong chơi đùa lớn như vậy. Đem sống sờ sờ nhân cũng xé nát, Vương Nha Nha cái nha đầu kia càng là trơ mắt bị kéo vào trong nước. Cái này còn chơi một thí ha? Chạy mau a, lạnh quá a, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên ở trước mặt truyền tới. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.